Anh hùng xạ điêu, chương 62, sông to thác hiểm. Góc truyện audio.com. Mục niệm từ để Hoàng Dung cầm tay phải, y nhìn hoa rơi trên mặt nước, nói: "Ta thấy y giết Âu Dương Khắc, chỉ cho rằng từ đây y đã cải tà quy chính, lại thấy hai vị cao thủ cái băng cung cung kính kính đưa y đi. Ta vốn có biết hai vị đại thúc cái băng ấy, biết họ là thuộc hạ thân tín của Hồng Thất Công lão nhân gia mà đối xử với y như thế. Trong lòng rất mừng rỡ, bèn đi cùng y, sau khi ta tới Nhạc Châu, cái băng mở đại hội ở Quân Sơn. Trước đó y đã nói riêng với ta Hồng Ân Sư từng có di mệnh sai y tiếp nhiệm chức băng chủ. Ta vừa sợ vừa mừng, quả thật khó tin được. Nhưng thấy các trưởng lão có thân phận cao nhất trong cái băng đối với y cũng vô cùng kính trọng lại không thể không tin. Ta không phải là người cái băng, không được tham dự đại hội nên ở lại thành Nhạc Châu chờ y. Nghĩ rằng y một sớm đứng đầu quần hùng trong cái băng ắt có thể vì nước vì dân, làm nên đại sự oanh oanh liệt liệt, tương lai cũng có thể chém đầu kẻ thù trả thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu. Đêm ấy ta nghĩ ngợi đủ chuyện không sao ngủ được, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều quá tốt đẹp, đến lúc gần sáng mới thấy mệt mỏi, đang mơ màng thiếp đi thì đột nhiên y từ cửa sổ nhảy vào. Ta hoảng sợ giật nảy mình, còn cho rằng y lại định đùa giỡn, y lại hạ giọng nói: "Muội tử, việc lớn không xong rồi, chúng ta chạy mau." Ta hoảng sợ hỏi nguyên do, y nói: "Trong cái băng có nội phàn, phải áo dơ không phục di mệnh của Hồng băng chủ, phải áo sạch và phải áo dơ vì chuyện lập băng chủ mới gây ra một trường tranh đấu. Đã chết khá nhiều người." Ta giật mình hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" Y nói: "Ta thấy người bị thương quá nhiều, tình nguyện rút lui không làm băng chủ nữa. Ta nghĩ nếu muốn đại cục trọn vẹn, cũng chỉ có cách như thế." Y lại nói: "Nhưng các trưởng lão phải áo sạch lại không cho ta đi. May có cưu băng chủ của thiết trưởng băng tới giúp, ta mới rời được Quân Sơn. Bây giờ chúng ta cứ lên núi thiết trưởng trốn tránh một thời gian rồi sẽ tính. Ta cũng không biết thiết trưởng băng xấu hay tốt." Y đã nói thế thì cũng đi theo y, lên tới núi thiết trưởng. Cũng chưa gặp cưu băng chủ thiết trưởng băng, nhưng ta đứng ngoài nhìn, thấy thiết trưởng băng hành sự ma ma quỷ quỷ, chỗ nào cũng có vẻ tà môn. Bèn nói với y: "Ngươi tuy thoái nhượng không làm băng chủ cái băng nhưng cũng không cần phải bỏ chạy. Ta thấy nên đi tìm sư phụ Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ của ngươi, nhờ ông hẹn ước với hảo hán giang hồ đứng ra chủ trì công đạo do các anh hùng trong cái băng bầu ra một vị băng chủ đạo cao đức trọng để tránh việc trong băng tàn sát lẫn nhau. Đến nỗi phụ lòng ký thác của Hồng Ân Sư với ngươi." Y ấp a ấp úng không nói đúng cũng không nói sai mà chỉ nói tới chuyện thành thân với ta. Ta nghiêm mặt cao giọng quát y mấy câu. Y cũng nổi giận, hai người cãi nhau một trận. Qua một hôm, ta dần dần thấy hối hận, nghĩ tuy y không biết nặng nhẹ, không nghĩ tới mối thù giết cha mẹ mà chỉ nghĩ tới tình cảm nữ nhi, nhưng rốt lại cũng là tốt với ta. Và lại ta trách móc y quả thật có hơi nặng nề. Y tức giận cũng khó trách được. Tối hôm ấy ta càng nghĩ càng không yên tâm, thắp đèn viết mấy chữ xin lỗi y. Ta rón rén tới cửa sổ phòng y đang định nhét lá thư vào khe cửa. Chợt nghe y đang nói chuyện với người khác, ta nhìn vào khe cửa sổ, thấy người kia là một lão già lùn thấp râu trắng, mặc áo vải màu vàng, tay cầm một chiếc quạt lá quỳ lớn. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau một cái, đều nghĩ thầm, không biết là cừu thiên nhận hay cừu thiên trượng. Chỉ nghe mục niệm từ kể tiếp, lão giả ấy lấy trong bọc ra một cái bình đặt lên bàn hạ giọng nói: "Dương huynh đệ, vị phu nhân chưa cưới của ngươi không chịu vào khuôn phép. Chuyện đó rất dễ, ngươi cho một ít thuốc bột trong bình này vào nước trà cho cô ta uống. Bảo đảm đêm nay ngươi sẽ được động phòng hoa trúc." Quách Hoàng hai người nghe tới đó trong lòng cùng nghĩ, té ra là cừu thiên trượng. Mục niệm từ nói tiếp: "Gã tiểu tử Dương Khang ấy lại mặt mày rạng rỡ, cảm ơn rối rít, ta tức giận tới mức suýt ngất đi." Không bao lâu, lão già kia cáo từ đi ra, ta rón rén theo y ra xa xa, sấn lên đánh vào lưng y một trường, y ngã lăn ra đất,

trán cơ hồ chạm mặt đất, dưới sức nước chảy xiết, thuyền như bị đóng đinh bất động, đám phu kéo thuyền đều đội khăn trắng, nửa người trên cởi trần, làn da màu đồng hun loang loáng mồ hôi, dưới ánh nắng chang chang cao giọng hò lớn. Trên một đoạn dài mấy dặm ven bờ sông tiếng hò chỗ chỗi chỗ tắt liên tiếp kéo dài không dứt. Thuyền đi xuống đều theo dòng nước lướt mau tới trong chớp mắt lướt qua từng đoàn phu kéo thuyền. Cách chương.